Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 197 các ngươi rốt cuộc tới. Tô Thành Tài toàn ra còn chuẩn bị một bụng nói tính toán gào cấp chính trong thôn người nghe lý. Lại không nghĩ bọn họ đều còn không có hảo hảo phát huy. Cũng đã có người đem tiền đưa đến bọn họ trước mắt tới, hơn nữa tốt xấu cũng là khai chân cửa hàng. Người, hắn cũng gặp qua ngân phiếu tử, tuy rằng chính mình đỉnh đầu một chương đều không có, ngân phiếu đưa đến trước mắt. Hắn trong miệng gào khóc liền phát không ra, bất quá. Nhìn chằm chằm này tấm ngân phiếu thượng 50 lượng cái chữ to nhìn sau một lúc lâu. Hắn liền mạnh mẽ đem tròng mắt từ tiền giấy thượng rời đi. Người ai a, ta không quen biết ngươi, ngươi tiền ta không cần. Ta muốn Lý Nhị cùng Tô Nhiễm bồi ta tiền. Tiền của ta chính là bọn họ tiền. Các ngươi liền cầm đi. Từ Minh trực tiếp đem tiền hướng trong tay hắn tác. Ta xem này tiểu huynh đệ bệnh cũng không nhẹ a. Các ngươi vẫn là chạy nhanh cầm tiền đi cho hắn xem bệnh đi. Nhưng ngàn vạn đừng đem hắn bệnh tình cấp chậm trễ, như vậy vẻ mặt thuần lương bộ dáng. Nghiễm nhiên lại một con dê béo, Tô Thành Tài tròng mắt ục ục vừa truyền. Hắn lập tức lại đem tiền cho hắn đẩy trở về, mới 50 lượng bạc, này nào đủ a? Lần trước bọn họ bồi 20 lượng, con ta cũng mới căng 10 ngày, không đủ không đủ, như vậy a, ta đây lại thêm một chương hảo. Từ Minh sảng khoái lại lấy ra tới một chương ngân phiếu đưa qua đi. Cái này tổng có thể chống được một tháng đi, Tô Thành Tài chạy nhanh liền đem hai tấm ngân phiếu cùng nhau lấy ở trên tay. Còn cẩn thận nhìn lại xem, xác định là thật ngân phiếu, hắn mới vội vàng gật đầu, có này số tiền, con ta tháng này dược tiền hẳn là có rơi xuống, đúng rồi, tiểu huynh đệ ngươi là ai a? Ta trước kia giống như chưa thấy qua ngươi, bên kia Tô Phú đã nhìn chằm chằm Từ Minh nhìn đã nửa ngày, một hồi lâu, hắn mới a một tiếng kêu lên, ta nhớ ra rồi. Hắn còn không phải là năm trước ta cùng Huyên Tỷ Nhi ở trên phố gặp được người kia sao? Người như thế nào còn ở nơi này? Ta tới thăm người thân a. Từ Minh vội nói, thân thích. Tô Phú nhìn xem Lý Nhị. Hắn sao? Đúng vậy. Từ Minh vui mừng gật đầu, Tô Phú liền một trận cười lạnh. Không thấy ra tới a. Muội phu, nhà ngươi nguyên lai còn có như vậy có tiền thân thích. Nếu như vậy. Vậy các ngươi hai vợ chồng còn lão ở chúng ta trước mặt trang cái gì nghèo? Ngươi cũng không biết xấu hổ. Hắn không phải ta thân thích, Lý Nhị lạnh lùng nói, Từ Minh suy sụp hạ mặt. Lý Nhị ca, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi cũng đừng tái sinh ta khí được không? Nhìn dáng vẻ, người này còn cùng Lý Nhị quan hệ không xa. Tô Thành Tài xem ở trong mắt. Hắn trong lòng liền kích động lên, hắn chạy nhanh thanh thanh giọng nói. Nếu là Lý Nhị thân thích, kia này tiền chúng ta thật đúng là có thể thu. Hảo đi, Lý Nhị, Tô Nhiễm, hôm nay chúng ta liền trước buông tha các ngươi. Bất quá, nếu là chờ này số tiền cho ta nhi mua thuốc xài hết. Chúng ta còn đến tới tìm các ngươi. Nói, hắn chạy nhanh hướng Tô Phú nháy mắt, Tô Phú vốn đang là hỏi nhiều. Bất quá hiện tại phụ thân đã có điều tỏ vẻ, hắn cũng chỉ có thể đem hỏi chuyện đều nuốt hồi trong bụng đi. Hai cha con chạy nhanh liền mang theo người nâng Tô Quý đi rồi, khó được. Này toàn ra đi được như vậy sảng khoái, chỉ là. Tô Nhiễm người một nhà tâm tình lại không như vậy sảng khoái, Hoàng thị không quen biết ngân phiếu. Nhưng nghe Từ Minh một ngụ một cái 50 lượng bạc. Nàng sớm bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, khó khăn Tô Thành Tài hai cha con đi rồi, nàng mới nghiêng ngả lảo đảo đi tới, người này hậu sinh, người là uống lộn thuốc sao? Tùy tay liền cho bọn hắn 100 lượng bạc, 100 lượng A, này đến ở nông thôn mua nhiều ít địa, các ngươi không phải thực chán ghét bọn họ sao? Ta giúp các ngươi chạy nhanh đánh hắn bọn họ đi, các ngươi chẳng lẽ không cao hứng? Từ Minh ngây ngốc hỏi, Tô Nhiễm vô ngữ quay đầu đi. Hoàng thị cũng ngẩn ngơ, chúng ta là chán ghét bọn họ không giả, nhưng ngươi cũng không thể một hơi lấy nhiều như vậy tiền tới cấp bọn họ a. 100 lượng, này đến tránh bao lâu mới có thể tránh đến tới a? 100 lượng cũng không nhiều lắm a. Từ Minh lại lắc đầu, nói nữa, chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, kia đều không phải vấn đề. Các ngươi xem, hiện tại vấn đề không phải giải quyết sao? Khẩu khí này thật hào khí đến quá mức, Tô Nhiễm đều mau nghe không nổi nữa, Hoàng thị lại há miệng thở dốc. Mới lại không cấm lau lau nước mắt, năm trước vừa mới thiếu tiền ra 10 lượng bạc không còn lý. Không nghĩ tới hiện tại lại thiếu ngươi 100 lượng, này bạc chúng ta đến còn tới khi nào mới là cái đầu a? Tiền của ta không cần còn, coi như là ta tặng cho các ngươi năm lễ hảo. Từ Minh lập tức xua tay, Hoàng thị chớp chớp mắt. Ngươi nói thật, đương nhiên, Từ Minh lại vui tươi hớn hở gật đầu. Năm trước các ngươi tặng ta này một đôi con thỏ, chúng nó bồi ta suốt một năm, như vậy lạc thú, chính là bao nhiêu tiền đều mua không tới, kẻ hèn 100 lượng bạc, đáng giá. Hoàng thị lại chớp chớp mắt, nàng chậm rãi chuyển hướng Tô Nhiễm, Nhiễm tỷ nhi, này hậu sinh hắn đầu óc có phải hay không có tật xấu? Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhẹ xả giận, nương, hắn không tật xấu. Hắn chính là trong nhà tiền nhiều hơn thiếu. Nếu hắn nói như vậy, ngài coi như hắn là ra cửa làm kiện việc thiện, thuận tay giúp chúng ta một phen thì tốt rồi, nữ nhi đều nói như vậy. Đó chính là nói này 100 lượng bạc thật không cần còn. Hoàng thị lập tức liền cao hứng lên, đương nhiên, nàng trong lòng đối Từ Minh cũng sinh ra vô tận cảm kích. Nàng vội vàng liền lại tiến đến Từ Minh bên người. Minh ca nhi, người đại ân đại đức, chúng ta đều ghi tạc trong lòng, này 100 lượng bạc nhà của chúng ta hiện tại đích xác còn không dậy nổi. Bất quá nhà ta có tốt nhất thịt gà thịt heo còn có thịt thỏ tương. Ta điểm cuối tới cấp ngươi ăn a. Hảo a, Từ Minh vội không ngừng liền gật đầu, đại nương nhà các ngươi đồ vật ăn quá ngon, ta năm ngoái tới ăn qua mấy đốn sau, đi trở về mỗi ngày nằm mơ đều còn nghĩ đâu. Hôm nay lại đây, ta liền nghĩ lại có thể có lộc ăn. Nói, hắn vội vàng lại xoa xoa bụng. Còn nói đâu, ta hôm nay sáng sớm không ăn cơm, đều đói bụng. Hắn lời này lại kêu Hoàng thị cười mị mắt thảo. Ta đây liền xuống bếp nấu cơm cho ngươi đi. Nàng vội vàng liền vui sướng hướng phòng bếp đi. Tới rồi phòng bếp cửa, nàng lại nhớ tới đối Tô Nhiễm vẫy tay. Nhiễm tỷ nhi, ngươi còn sững sờ ở kia làm gì? Mau tới đây hỗ trợ a! Nhân gia Minh ca nhi trói lại chúng ta lớn như vậy vội. Ngươi còn không cho làm bữa cơm cảm ơn hắn. Liền hướng về phía này 100 lượng bạc. Hiện tại bọn họ là xác định đuổi không đi người này, Tô Nhiễm cúi đầu. Đã biết, này liền tới, trong phòng bếp lỗ đồ ăn đều là có sẵn. Lỗ thịt thỏ, lỗ thịt gà cắt thành khối. Xúc ruột cắt miếng, thượng nồi đi chưng, Tô Nhiễm tùy tiện ở bếp lò thượng dùng thịt nạc xào cái rau cải trắng. Hấp một cái cá trích, lại xứng với một cái đĩa thịt thỏ tương, đó chính là tràn đầy một bàn thức ăn, Từ Minh cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí. Đối với này một bàn phong phú thức ăn, hắn nhắc tới chiếc đũa liền từng ngụm hướng trong miệng lùa cơm. Ăn đến cao hứng chỗ. Hắn chỉ vào kia một phần thịt thỏ tương, cái này ăn ngon, các ngươi có thể đưa ta một vò sao? Ta muốn mang về nhà đi ăn. Không thành vấn đề, đừng nói một vò, hai đàn đều có thể. Hoàng thị sảng khoái gật đầu, hiện tại ở nàng trong mắt. Từ Minh nghiễm nhiên cũng đã là nhà bọn họ ân nhân cứu mạng. Hơn nữa, cùng 100 lượng bạc so sánh với, này kẻ hèn một vò thịt thỏ tương tính cái gì a? Nếu mẫu thân đều đã chủ động làm chủ, bọn họ lại còn có thể nói cái gì? Tô Nhiễm cũng chỉ có thể gật đầu. Người thích liền mang hai đàn trở về đi. Kia hảo, việc này ta nhưng nhớ kỹ. Từ Minh vui sướng gật đầu, lại tiếp tục cúi đầu từng ngụm ăn cơm, ăn no. Hắn thoải mái đánh cái no cách, liền lại hướng Tô Nhiễm cười hỏi. Lý tẩu tử, ta đêm nay thượng ngủ nào gian phòng cho khách? Vẫn là lần trước kia gian sao? Hảo đi, xem ra hắn là tính toán lưu lại qua đêm, Tô Nhiễm vô lực gật đầu. Từ Minh liền nhảy nhót chính mình đi qua, Tô Nhiễm đành phải quay đầu phân phó Lý Nhị đem hắn con. Lừa con cấp dắt đến phía sau, phùng tới một bó cỏ khô đút cho con lừa ăn, ở trong phòng thoải mái dễ chịu ngủ cái ngủ trưa. Từ Minh lên lại nhìn chằm chằm Tô Nhiễm trong nhà một oa con thỏ nhìn nửa ngày. Lại thuận tiện ăn cái cơm chiều. Buổi tối Tô Nhiễm dùng xương sườn hầm cái canh. Này vốn là cấp tráng ca nhi cùng toàn ca nhi ăn ca nhi mấy cái trường thân thể dùng. Kết quả Từ Minh thế nhưng cũng thích thật sự. Ôm chén liền uống lên hai chén mới bỏ qua, một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Đường Tô Nhiễm cùng Lý Nhị rời giường. Liền nhìn đến Từ Minh đã sớm lên, lại ở con thỏ hoa bên cạnh ngồi canh, thấy Tô Nhiễm bọn họ đi lên. Hắn vui mừng quay đầu lại cùng bọn họ chào hỏi. Lý đại ca, Lý tẩu tử, các ngươi nổi lên, các ngươi mau đến xem. Đại bạch nhị bạch bọn họ cha mẹ rõ ràng liền liền còn nhớ rõ bọn họ đâu. Ngươi xem bọn họ toàn ra hiện tại ở chung đến thật tốt. Phát hiện, người này chính là cái con thỏ mê. Con thỏ ở trong mắt hắn, vậy cùng người không có hai dạng, Tô Nhiễm có lệ gật gật đầu. Liền xoay người tiến phòng bếp đi chuẩn bị cơm sáng, Từ Minh tiếp tục ngồi xổm nơi đó. Cũng mặc kệ bên ngoài thiên có bao nhiêu lạnh, một đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm bên trong kia mấy con thỏ. Khóe miệng ý cười muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc, nhưng mà sáng sớm yên lặng bầu không khí thực mau đã bị liên tiếp dồn dập tiếng bước chân cấp đạp vỡ, liền ở phía trước, bên kia, là Tô Thành Tài thanh âm, mang theo vài phần hốt hoảng cùng kinh sợ. Tô Nhiễm bất giác cùng Lý Nhị liếc nhau. Hai người vội vàng đi tới cửa, liền nhìn đến Tô Thành Tài lần này cư nhiên là bị người khóa hướng bên này để qua tới. Ở hắn phía sau, Tô Phú cũng giống nhau bị dùng dây thừng bó đến kín mít. Hai người cao mã đại nha dịch dẫn theo bọn họ, còn có một đám giống nhau nha dịch trang điểm người chính mênh mông cuồn cuộn hướng bên này đi. Tới, này đàn nha dịch nhìn lạ mắt thật sự, không phải trấn trên người, kia, là trong huyện, Tô Nhiễm trong lòng thoáng chốc kinh hãi. Lý Nhị lập tức một phen đem nàng cấp kéo đến phía sau, mà bên kia, Từ Minh nghe được động tĩnh, hắn cũng chậm rãi dạo bước tới rồi cạnh cửa, đãi nhìn thấy này nhóm người. Hắn lập tức giơ tay hướng đối phương đánh lên tiếp đón. Các ngươi như thế nào mới đến nha, thời gian có điểm vãn đâu. Ngoặc kép, hết chương.